Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 355, chương 354. Từ phía trước bệ đến phía sau màn, điểm ánh là phim tiến hành tuyên truyền kinh doanh trọng yếu một trong phương thức. Ở Hollywood đến khi thị trường ngoài nước đã có khá lâu lịch sử. Nhưng đối với quốc nội mà nói, cho đến 2002 năm, anh hùng chiếu phim mới khiến cho điểm ánh loại hình thức này ở quốc nội xuất hiện, cũng từng bước phát triển, đặc biệt là đến Vô Cực thời điểm, điểm ánh loại hình thức này bị triệt để phát huy. Thỏa mãn Oscar phim nước ngoài hay nhất thân báo tiêu chuẩn. Cướp ở ngày mùng 1 tháng 10 trước, ở Dung Thành vào hành vi kỳ 7 ngày điểm ánh. Theo mấy năm này điện ảnh thị trường phát triển, điểm ánh xếp hàng phiến lượng cùng phòng bán vé cũng không ngừng lên cao. Siêu tiền điểm ánh đã trở thành điện ảnh tuyên truyền trung bình quy tạo thế thủ đoạn. 095, Tam Thương, liền đại quy mô siêu tiền điểm ánh. Ở Bách Thành đồng thời điểm ánh, chính là Thiên Độ điện ảnh công xã kế, Dựng Nước đại nghiệp, ở cả nước 10 thành đồng bộ siêu tiền. Điểm ánh sau lại một gương mẫu cử chỉ. Sau đó điểm ánh kích thước càng ngày càng lớn, đã gần như chính thức chiếu phim. 2014 năm, Tâm Hoa Đường Thả, ở cả nước mở ra thời hạn 4 giờ điểm ánh. Xếp hàng phiến đạt đến 1.513%. Cả nước 3.000 gia tả hữu ảnh viện cũng có xếp hàng phiến. Theo đêm đó phim phòng bán vé cao đến 28.500.000. Còn có một bộ điểm ánh cực kỳ thành công điện ảnh. Đó chính là Vạn Vạn Không Nghĩ Tới. Đem điểm ánh phòng bán vé ở 2015 năm ngày 12 tháng 12 cùng ngày 13. Hai ngày bên trong tính tổng cộng đạt đến 1.1300 triệu nguyên. Mỗi ngày xếp hàng phiến đạt đến 20% tả hữu. Còn đạt được ngày đó 38% tả hữu phòng bán vé. Trở thành ngày đó phòng bán vé hạng nhất. Nói tóm lại, đại quy mô điểm ánh có thể trợ giúp phim tiến hành tuyên truyền, để cho người xem đi vào rạp chiếu phim. Nhưng cùng lúc không thể chối là điểm ánh là đem kiếm hai lưỡi. Đối với tiêu chuẩn cao phim, có thể tạo được chính hướng thúc đẩy tác dụng. Nhưng nếu như điện ảnh chất lượng kém, còn chọn lựa đại quy mô điểm ánh, đó chẳng khác nào tự tìm đường chết, ngược lại sẽ xử tiếng tăm hạ xuống. Đối với điện ảnh chính thức chiếu phim xếp hàng phiến tạo thành hủy diệt tính gõ. Vốn là tiểu quy mô điện ảnh, bây giờ bởi vì Hoàng Ngưu sự kiện, đổi thành khẩn cấp đại quy mô thời hạn điện ảnh, Chu Hạ cùng Trương Chiêu đều biết trong này chỗ nguy hiểm. Cho nên phải tuyên truyền nhất định phải đúng chỗ. Nếu không rất nhiều người còn không biết điểm ánh chuyện tình, vậy dĩ nhiên là không thể nào biết xem phim. Chu Hạ đầu tiên tại Weibo thượng phát hai cái điện ảnh buổi tối điểm ánh tin tức, đồng thời cũng để cho Dương Thiên Chân an bài Hạ Hoa kinh doanh đoàn đội phát động quần chúng, thông báo fan cùng fan sách truyện, để cho bọn họ cũng giúp tuyên truyền điểm ánh chuyện tình. Trừ lần đó ra, Hạ Hoa video lưới, Hạ Hoa mạng tiếng Trung, Miêu Nhãn điện ảnh trang đầu cũng xuất hiện buổi tối đại quy mô điểm ánh tin tức. Hạ Hoa video lưới rất nhiều video mở đầu, kết vĩ, tạm ngừng cũng đều có điện ảnh điểm ánh thiếp phiến hoặc là pop-up quảng cáo. Hạ Du Hỗ Ngu mỗi cái trò chơi sân thượng, cùng với cái trò chơi cũng là xuất hiện tương tự quảng cáo. Chu Hạ tin tưởng bằng những thứ này tuyên truyền con đường, dù là chỉ có đại nửa ngày, cũng là đủ để cho chú ý bộ phim này biết đến buổi tối điểm ánh chuyện. Điểm ánh phòng bán vé thành tích quan hệ đến sau này chính thức chiếu phim. Ảnh viện đối với phòng bán vé xếp hàng phiến lòng tin. Hơn nữa đối với điện ảnh sau đó tuyên truyền cũng là cực kỳ mấu chốt. Điểm ánh sau khi kết thúc, tiếp tục để cho thị trường giữ đối với điện ảnh mong đợi. Đúng lúc đói bụng kinh doanh, cũng có thể đề cao mọi người xem phim khẩn cấp tính. sắp xếp xong xuôi điểm ánh tuyên truyền chuyện tình. Đã qua một giờ, Chu Hạo vội vàng trở lại phòng làm việc, tiếp tục tiếp nhận phỏng vấn. Cho đến một giờ chiều mới phỏng vấn kết thúc, lại ở phòng làm việc chụp mấy bức mặt bìa. Chu Hạo mời Trùm Nguyệt đám người ở công ty ăn đầu bếp đặc biệt chuẩn bị thức ăn. Ăn cơm trong lúc nhận được Đường Đường điện thoại, nói nàng buổi chiều quay sau, buổi tối trở về kinh, để cho Chu Hạo phái người đi đón nàng. Chu Hạo cao hứng đáp ứng, cơm nước xong đưa đi Trùm Nguyệt đám người. Vừa tới hai điểm, một cái khác tạp chí Trí Năng Tộc GQ phỏng vấn đoàn đội cũng đến. Song phương đơn giản trao đổi phỏng vấn chủ đề cùng đề cương. Chu Hạ gọi tới Trương Chiêu đồng thời tiếp nhận phỏng vấn. Mà đồng thời chủ đề chính là Hạ Hoa điện ảnh, Internet thời đại lộng chiêu nhân. Vốn là cuộc phỏng vấn này, Chu Hạ thì không muốn tiếp, muốn cho Trương Chiêu thượng tuyên truyền Hạ Hoa điện ảnh công ty nhãn hiệu. Nhưng GQ Trí Năng Tộc ở ngày 12 tháng 1. Bình chọn năm 2010 độ nhân vật, ban bố rồi hắn ba cái giải thưởng: hàng năm gây dựng sự nghiệp người, hàng năm tác gia, hàng năm lưu hành âm nhạc nhân. Lại hắn giải thưởng người đoạt giải, lại có hàng năm ảnh hưởng quốc tế nhân vật Lý Số Phúc, hàng năm điện ảnh nhân Khương Văn, hàng năm TV nhân Bạch Nghiêm Tùng, hàng năm truyền thông nhân Hàn Hàm vân vân. Lần này nhân gia nói lên đối với hắn phỏng vấn, quay chụp mặt bìa, Chu Hạ không tiện cự tuyệt, liền dứt khoát đề nghị để cho Trương Chiêu đồng thời tiếp nhận phỏng vấn. Trí Năng Tộc GQ sau khi đáp ứng, liền có lần này phỏng vấn. Chu Hạ cố ý lui khỏi vị trí phía sau màn, liền đem Trương Chiêu đẩy tới trước đài tới, vô luận là Hạ Hoa hệ còn lại khoa học kỹ thuật, trò chơi, thông tin, lưu truyền thông, điện thoại di động đến khi công ty, hay lại là Hạ Hoa điện ảnh, Chu Hạ đều phải mau sớm hoàn thành cái này chuyển đổi. Này liên quan đến xí nghiệp vận doanh có nhiều vấn đề. Tối trực quan chính là xí nghiệp hình tượng, xí nghiệp nhãn hiệu, sản phẩm, hạch tâm sức cạnh tranh các loại. Chu Hạ là một minh tinh, nếu như hắn đứng ở phía trước bệ lời nói, hắn hình tượng cố nhiên có thể vì công ty có thể mang đến rất nhiều ảnh hưởng tốt. Nhưng một khi hắn xuất hiện không tốt gì căng đan vân vân, vậy thì sẽ đối với công ty hình tượng sinh ra thật không tốt ảnh hưởng. Mà lời chuyện này nhiều lần, tất nhiên sẽ ảnh hưởng công chúng đối với xí nghiệp sản phẩm vân vân ấn tượng cùng phán xét. Đây là Chu Hạ không muốn thấy chuyện tình. Hạ Du Hỗ Ngu, Băng Ngữ Khoa Kỹ, Hạ Hoa điện thoại, Hạ Hoa mạng tiếng Trung, WeChat các loại, mấy cái này công ty, hắn đều không có đứng ở trước đài, cho nên bây giờ chỉ phải giữ vững tiếp, không để người ta biết hắn là công ty ông chủ liền có thể. Chỉ có Hạ Hoa điện ảnh, đây là hắn một mực ở khống chế cùng kinh doanh, trong nghề đều là biết, bây giờ đó đem Trương Chiêu đẩy lên phía trước, chính là ở thích hợp bất quá. Cá nhân, Trương Chiêu tới Hạ Hoa thời gian bồi thường, nhưng hắn làm việc nội địa vị cùng ảnh hưởng, sẽ không để cho nhân cảm thấy hắn không đủ tư cách đảm đương nhân vật này. Thậm chí có nhân sẽ còn vì vậy khen Chu Hạ thối vị nhượng chức quyết đoán. Mà trong công ty những thứ kia với Chu Hạ đồng thời gây dựng sự nghiệp công nhân viên kỳ cựu, cũng sẽ không đối với sự an bài này có cái gì dị nghị. Tốn hơn 3 giờ tiếp nhận xong rồi phỏng vấn, đưa đi khách nhân, Chu Hạ mở điện thoại di động lên, lúc này mới phát hiện buổi chiều Tiểu Hồ Ly từ từ nghe được điện ảnh đại quy mô điểm ánh tin tức sau, đều là phát tới WeChat, nhắc tới bọn họ buổi tối kết thúc công việc sau sẽ đi thăm điện ảnh. Tiểu Hồ Ly còn nhắn lại nói nàng số 25 hồi kinh trước với Chu Hạ đến khi chủ sáng là cung phát hình tuyên truyền. Sau đó tham gia nữa số 29 điện ảnh ra mắt lễ. Cùng với đến tiếp sau này điện ảnh tuyên truyền chuyện tình. Mà từ từ chính là nói hắn số 28 mới có thể chụp xong bộ kinh tâm, hồi kinh. vừa vặn vượt qua số 29 điện ảnh ra mắt. Chu Hạ nhìn xong WeChat, không khỏi nghĩ tới tại phía xa Giang Chiết Tương Sơn quay chụp Thái Tử Phi, Mỹ Na cùng Tiểu Ái. Nếu như không phải là nhận Long Môn Phi Giáp, hắn hẳn là theo chân bọn họ đồng thời chụp diễn, khả năng cũng chụp xong hắn vai diễn, nhưng là bây giờ không có hắn người nam này chủ ở. Thái Tử Phi, đoàn kịch chỉ có thể trước quay chụp hai cái nữ chủ, cùng còn lại vai phụ vai diễn, quay chụp đến số 28 toàn bộ đoàn kịch mới có thể nghỉ hết năm. Chờ đến mở năm sau đó, Chu Hạ có thời gian sau, đoàn kịch ở lần nữa quay chụp. Cái này còn phải nhiều thua thiệt Tương Sơn thành phố điện ảnh cho Thái Tử Phi, đoàn kịch rất nhiều chính sách ưu đãi, Chu Hạ mới có thể như vậy tự do phóng khoáng địa an bài quay chụp kế hoạch. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.